Chương 13, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Hơn 10 ngày sau, Lâm Phi tiếp cận đủ rồi cuối cùng mười mấy viên yêu đan. Vẫn là với thường ngày, đầu tiên là thúc dục chân nguyên, đem hoàng tuyền tử khí dẫn nhập bình ngọc, mắt thấy trong bình ngọc, một đoàn sương mù màu đen đã càng ngày càng nồng đậm, giống như có sinh mệnh vật còn sống một dạng ở trong bình ngọc chậm rãi du động. Lâm Phi biết, đây là hoàng tuyền chân thủy sắp tạo ra tới triệu chứng, liền vội vàng nhét thượng bình ngọc ra ngoài, ở bên ngoài tìm một nơi âm sát đậm đà địa phương. Bình ngọc vừa mở ra, âm sát liền trào tiến vào, sau đó liền chỉ nhìn thấy kia một đoàn sương mù màu đen du động càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành thực chất. Lâm Phi cũng không nóng nảy, tiện tay dùng yêu đan bố người kế tiếp tụ linh trận, ngay ở bên cạnh các loại mà bắt đầu, trải qua tụ linh trận dẫn dắt, tràn vào bình ngọc âm sát càng ngày càng nhiều, cuối cùng, đem kia một đoàn sương mù màu đen biến thành một giọt ống ánh trong suốt giọt nước ghé vào bình ngọc phần đáy, nếu không phải cẩn thận lời nói, thậm chí cũng không thấy rõ, nhưng là trong đó tản mát ra hàn khí âm u. Nhưng là ngay cả Lâm Phi cái này dưỡng khí đỉnh phong tu sĩ, đều có chút không chống chịu được, chẳng qua là vội vã nhìn một cái, liền vội vàng đem bình ngọc lần nữa nhét thượng, cuối cùng không có uổng phí bận rộn, lần nữa tạo ra một giọt hoàng tuyền chân thủy, Lâm Phi tâm tình nhất thời trở nên không tệ đứng lên. Hoàng tuyền chân thủy tác dụng, cũng không chỉ là dùng để hóa giải pháp khí đơn giản như vậy, trúc cơ cảnh giới tu sĩ, chỉ cần dính vào một chút, ngay lập tức sẽ bị hoàng tuyền tử khí ăn mòn, chân nguyên tổn thương hay lại là thứ yếu, một không tâm ngay cả cảnh giới cũng sẽ ngã xuống. Có thể, đây là Lâm Phi xuyên việt sau này, trên tay nắm giữ lợi hại nhất một kiện đồ vật. Lâm Phi tâm đem bình ngọc thả lại túi, một đường hướng mình chỗ ở phương đi tới, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thiên sư phủ vị kia thiếu thiên sư, cũng ở đây Vấn Kiếm Tông làm khách 2-3 tháng rồi, chung quy không đến nỗi còn phải lưu lại hết năm chứ. Chờ bọn hắn vừa đi, chính mình cũng không kém nên đi ra rồi, được thừa dịp hai ngày này còn có thời gian, đi trước đem món đồ kia lấy ra mới được. Hử? Lâm Phi đang cúi đầu suy nghĩ những khi này, lại đột nhiên thấy, cách đó không xa đang có nhân đâm đầu đi tới, nhìn một cái người này, Lâm Phi không khỏi cười một tiếng, thật là tấu xảo a, Tống sư huynh. Đâm đầu đi tới chính là Tống Thiên Hành, vị này Vấn Kiếm Tông chân truyền đệ, mặt đầy cười lạnh đi tới trước mặt Lâm Phi, từ trên xuống dưới quan sát một phen sau khi, rồi mới từ trong mũi hừ ra một tiếng, hừ, lần này cũng không chỉ là thật trùng hợp, Lâm sư đệ, ta lần này là đặc biệt điều tới trị thủ Huyền Băng Động, tiếp theo chúng ta gặp mặt cơ hội chỉ sợ sẽ có rất nhiều rất nhiều. Hoàng một câu nói này sau khi, Tống Thiên Hành liền bắt đầu đợi, về phần chờ cái gì, đương nhiên là các loại Lâm Phi cầu xin tha thứ, còn dùng à, nhìn hắn hình dáng này cũng biết, đại trời lạnh, còn bị lấy được này âm sát đậm đà địa phương đến, cống đến mặt cũng tím bầm, nhất định là Tô sư đệ đem mình phân phó chấp hành rất khá, để cho cái này ở huyền trong động băng nếm nhiều nhất đầu, không chừng đã bị dọn dẹp khóc nhiều lần, hiện tại chính mình lại nói cho hắn, ngượng ngùng người tuổi trẻ, trước những thứ kia cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tiếp đó, bổng đại gia muốn đích thân tới Huyền Băng Động thu thập ngươi, ngươi hắn còn có thể là phản ứng gì, không tại chỗ ôm bắp đùi mình khóc ròng ròng, đã coi như là có cốt khí, hừ hừ, nếu như nhận tội thái độ lời khen, ta có thể cân nhắc thiếu thu thập ngươi hai lần, kết quả, chờ chờ, Tống Thiên Hành đã cảm thấy có chút không đúng, trả thế nào không cầu xin, Tống Thiên Hành có chút không bình tĩnh, mặc dù nụ cười trên mặt không có thay đổi gì, nhưng là tâm lý thật rất muốn nhắc nhở đối phương một chút. Huy, ngươi rốt cuộc nghe hiểu ta ở cái gì không có, ta bắt đầu từ hôm nay liền muốn trị thủ Huyền Băng Động, trước Tô sư đệ sửa chữa ngươi có phải hay không đã rất thảm, không cần lo lắng, bởi vì tiếp theo ta sẽ tiếp tục sửa chữa ngươi, hơn nữa còn sẽ đem ngươi sửa chữa được thảm hại hơn, muốn không thảm cũng được, ngươi vội vàng hướng ta cầu xin tha thứ ngươi có hay không, thẳng đến Tống Thiên Hành cũng không nhịn được, muốn mở miệng nữa nhắc nhở một chút thời điểm, Lâm Phi rốt cuộc gật đầu một cái, ồ, Tống Thiên Hành thiếu chút nữa thì điên rồi. Ngươi có không có nghe rõ ta ở cái gì, ta nhưng là ta sau đó phải trị thủ Huyền Băng Động, muốn trị thủ Huyền Băng Động có biết hay không, ngươi động động não có được hay không, ngươi đem ta đắc tội được thảm như vậy, nếu như ta trị thủ Huyền Băng Động lời nói, ngươi khẳng định không tốt quả ăn có đúng hay không, lúc này, ngươi không phải là hẳn khóc theo ta cầu xin tha thứ, để cho ta đại nhân bất kể nhân quá sao, ngươi cho ta mang đến cồ là ý gì, được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, thế nào, Lâm sư đệ mấy ngày nay, ở chỗ này trải qua tạm được chứ. Tống Thiên Hành trong đầu nghĩ, lần này ta nhắc nhở được đủ rõ ràng đi, ở Huyền Băng Động nhiều ngày như vậy, ngươi khẳng định nếm nhiều nhức đầu, nếu là không muốn tiếp tục như vậy nữa, rất đơn giản a, hướng ta cầu xin tha thứ là được rồi. Kết quả, Tống Thiên Hành hỏi xong những lời này, lại đợi rất lâu rồi, chờ được khóe miệng của Tống Thiên Hành cũng quất thẳng tới rút ra, má nó, không sai biệt lắm là được a, ngươi không nên quá mức phân, ngươi làm như vậy, nhân gia không biết còn tưởng rằng ta mới là tù phạm đâu rồi. Hỏi ngươi một câu nói cũng hỏi lao lực như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật không dám thu thập ngươi, sau một hồi lâu, tạm được, Lần này, Tống Thiên Hành rốt cuộc nổ, Lâm Phi, à, ngươi nửa ngày, Tống Thiên Hành đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản ngươi không ra cái như thế về sau, chẳng lẽ chỉ trích đối phương không để ý tới chính mình, truyền đi còn chưa đủ mất mặt đâu rồi, lần này có chút xấu hổ, Tống Thiên Hành một trận hối tiếc, làm sao vẫn không có hấp thụ giáo huấn, như vậy không trấn định, vài ba lời lại bị tên khốn này khí được mất tất vuông, đúng rồi, Tô Nguyên, để cho Tô Nguyên tới, không sai, chính là như vậy, chính mình dầu gì là thiên hình phong đệ, cùng một tù phạm không chấp nhặt, truyền đi không dễ nghe, nhưng là Tô Nguyên lại bất đồng, Tô Nguyên nhưng là ngoại môn đệ, lấy thân phận của hắn, cũng không sợ mất mặt gì, lại, mấy ngày nay vẫn là Tô Nguyên phụ trách thu thập này, để cho hắn tới, khí thế kia thượng khẳng định trước hết yếu đi một đoạn, cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía chứ sao, đang định để cho người đi kêu Tô Nguyên mình ngược lại là tới, vị này Tô Sư đệ tới rất nhanh, một đường đều là chạy tới, thấy Tống Thiên Hành, cười rạng rỡ vấn an, xin chào Tống Sư Huynh, ừ, Tống Thiên Hành hài lòng gật đầu một cái, đây mới là đối mặt chân truyền đệ nên có thái độ đi, kết quả, còn không chờ Tống Thiên Hành mở miệng khen ngợi đâu rồi, trong mắt mình vị kia hiểu chuyện Tô Sư đệ, liền mang theo mặt đầy lấy lòng nụ cười cùng mình sượt qua người, thẳng hướng Lâm Phi nghênh đón, lớn như vậy trời lạnh, Lâm Sư Huynh thế nào chính mình đi ra, có chuyện gì để cho Sư đệ ta đi làm không phải tốt, vốn là, Tống Thiên Hành đều đã đưa tay ra rồi, tính toán đợi hắn làm lễ ra mắt thời điểm, chính mình liền đỡ hắn một chút, biểu hiện một chút chính mình chiêu hiền đại sĩ phong độ, kết quả này vươn tay ra liền không thu về được rồi, cả người cứ như vậy cương ở nơi đó, nhìn mặt đầy lấy lòng nụ cười Tô Nguyên, Tống Thiên Hành hoài nghi, mình là không phải là lại đem sai kịch bản rồi, đây rốt cuộc là tình huống gì a? À?